Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 931, danh sách đen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngày 1 tháng 3, Chủ nhật buổi sáng, Tân Hải Phi Trường Quốc tế vào đứng phòng khách, Trình Tinh Quang, Ngụy Hải Nguyên, Khương Hảo, Lôi Quân, Bàng Nhạc Sơn mấy người đứng chung một chỗ. Tùy ý trò chuyện, Ngụy Hải Nguyên bỗng nhiên mở miệng nói: "Các vị, lần này nước Đức chuyến đi, đặt trước 3 phòng phòng, 2 phòng phòng standard, 1 gian giường lớn phòng thuộc về trình viện trường. Các người ai nguyện ý và ta ở một gian, ta trước thanh minh, tự mình ngủ là không ngáy." Lôi Quân nghi ngờ hỏi: "Ngụy khoa trưởng, ngươi có phải hay không cầm chúng ta lâm chuyên gia quên mất à?" Trình Tinh Quang nhẹ giọng cười nói: "Chúng ta lần này đi nước Đức trao đổi chi phí, do bệnh viện kinh phí bên trong ra, mà lâm chuyên gia thuộc về nước Đức một khối cố ý mời đối tượng, hắn và phải, do đối phương toàn quyền phụ trách, đối phương ở chúng ta vào ở vậy khách sạn, là lâm chuyên gia đặt trước một gian sang trọng phòng xếp." Bàng Nhạc Sơn thở dài nói: "Lâm chuyên gia nhưng mà quốc tế danh y, cái này đãi ngộ tự nhiên không phải chúng ta có thể so sánh được. Hy vọng có một ngày, các người cũng đều có thể lấy được lâm chuyên gia như vậy đãi ngộ." Trình Tinh Quang kỳ vọng, liền một câu, lại nghĩ ngợi nói: "Một tháng trước, nước Đức phương liền cố ý liên lạc ta, hy vọng lần này trao đổi, lâm chuyên gia có thể tham dự vào. Có lẽ, bọn họ là có chuyện nhờ giúp đỡ tại lâm chuyên gia đi." Mấy người rối rít gật đầu, loại này có khả năng vẫn là hết sức lớn. Lâm chuyên gia đến, theo Khương Hạo một tiếng này, mấy người hướng vào cửa trạm nhìn lại, liền gặp Lâm Kiệt ở 5-6 người vây quanh. Đi tới, thấy một màn này, Lôi Quân ha ha cười nói: "Nhà ta một vị kia, cũng chính là thức dậy cho ta làm một bữa ăn sáng, cầm ta đưa ra cửa thì phải, và lâm chuyên gia cái này đưa quân ngoài ngàn dặm đãi ngộ, căn bản là không có cách so à?" Ngụy Hải Nguyên cười nói: "Bác sĩ Lôi, ngươi liền đừng hâm mộ lâm chuyên gia, ngươi chỉ là so sánh với chưa đủ. Sao dưới có hơn à? Ta nhưng mà sáng sớm liền đứng lên, làm trâu làm ngựa cho các nàng làm xong điểm tâm, lại quét dọn xong nhà vệ sinh, mới một người ra cửa nhà. Đây là..." Lâm Kiệt đã đến gần, giọng mang áy náy nói: "Xin lỗi, ta tới trễ một ít." Hắn lại xoay người đối với An Khả Hinh, Lâm Miểu, Trương Tiếu Tiếu, An Khả Mộng, Quan Mộc Hoa mấy người nói: "Tốt lắm, tốt lắm, đã đến sân bay, các người liền tất cả trở về đi thôi." Nói xong lời này, hắn không nhịn được ngáp một cái, sắc mặt đỏ thắm, chói lọi An Khả Hinh, thanh âm mềm mềm nói: "Chờ các người qua kiểm tra an ninh, chúng ta liền đi." Lâm Miểu tiến lên cho Lâm Kiệt sửa sang một chút cổ áo, nói: "Ca ca, tối hôm qua ngươi ngủ sớm như vậy, làm sao tinh thần còn như thế buồn ngủ đâu? Có phải hay không tối hôm qua liền ngủ không ngon à?" Vừa nói lời này, nàng còn oán trách nhìn An Khả Hinh một mắt: "Ngủ rất tốt, chính là ngủ hơi quá mức, vượt ngủ vượt khốn." Lâm Kiệt thuận miệng giải thích một câu, có chút đắc ý quét An Khả Hinh một mắt. An Khả Hinh trở về một cái nhu tình tựa như mật ánh mắt. Lâm Kiệt lại là chú ý tới An Khả Hinh dung nhan ra dễ chịu kiều non như mới sinh, tinh thần cũng là sáng láng, mà mình uể oải có chút không giống dáng vẻ như thế. Đối với so, hắn lập tức rõ ràng, lên quỷ tử làm mình đây là tuy thắng thực bại đây. Thay xong lên máy bay bài, gửi vận chuyển tốt hành lý, Trình Tinh Quang, Lâm Kiệt mấy người bắt đầu qua kiểm tra an ninh. Lâm Kiệt một bên ngáp, đi theo Trình Tinh Quang phía sau, đi về phía cửa an toàn. Tích, tích, bỗng nhiên vang lên còi báo động, để cho Lâm Kiệt đầu đổi được thanh tỉnh rất nhiều. Nhìn nhìn mình lom lom an toàn nhân viên, Lâm Kiệt bắt đầu sờ mình túi, tiện tay từ trong túi quần mò ra một chuôi ngắn chuôi dao giải phẫu. Nha, quên dao giải phẫu cái này một gốc. Buồn bực Lâm Kiệt, gặp an toàn nhân viên ánh mắt bắt đầu thay đổi sắc bén. Vội vàng đem dao giải phẫu đưa tới, giải thích, đây là một chuôi dao giải phẫu, ta là một người bác sĩ ngoại khoa, đây là thói quen nghề nghiệp. Thói quen nghề nghiệp, an toàn nhân viên liếc nhìn trong tay dao giải phẫu, nghiêm nghị nói, ta còn chưa nghe nói qua, có vị nào bác sĩ ngoại khoa tùy thân mang dao giải phẫu thói quen đây? Theo ta đi kiểm tra an, ninh phòng. Làm lục soát người kiểm tra. Lâm Kiệt lần này lại là buồn bực. Đối với hắn mà nói, tùy thân mang dao giải phẫu thật đúng là một cái thói quen. Vị này an toàn nhân viên đồng chí đã thông qua kiểm tra an ninh trình tinh quang xoay người mà quay về, giải thích, ta là Đại học Tân Hải chi nhánh viện trường bệnh viện trình tinh quang. Vị này là ta viện Lâm Kiệt chuyên gia. Hắn thật là một người rất nổi danh ngoại khoa chuyên gia. An toàn nhân viên lạnh lùng nói, ta bất kể hắn là thân phận gì đây, mang theo người nguy hiểm đau cái, ta hoài nghi hắn động cơ gây rối, phải làm tiến một bước kiểm tra và thân phận thẩm tra. Dao giải phẫu phiến mặc dù chiều dài rất ngắn, nhưng liền sắc bén trình độ mà nói, quả thật là vô cùng nguy hiểm. Gặp Trình Tinh Quang còn muốn mở miệng giải thích, Lâm Kiệt khoát tay dừng lại hắn, nói, Trình viện trưởng, không cần giải thích, ta đi theo hắn đi tiếp thu kiểm tra chính là, dù sao vậy không tới nhiều ít thời gian. Thật ra thì, Trình Tinh Quang cũng là lòng tràn đầy kỳ quái, Lâm Kiệt lại thế nào mang một chuôi dao giải phẫu, bất quá, loại thời điểm này. Hắn nhất định là và Lâm Kiệt đứng ở cùng trận tuyến. Gật đầu nói, được rồi, chúng ta phụng bồi ngươi cùng đi kiểm tra an ninh phòng. Mấy người theo an toàn nhân viên đi không? Mấy bước, an toàn nhân viên an trí trên bờ vai vô tuyến điện vang lên. Cáo Phong, đối phương là thành phố Tân Hải biết danh bác sĩ, không phải nhân vật nguy hiểm, không cần phải đi kiểm tra an ninh phòng. Tiếng này phân phó sau đó, tên này kêu Cáo Phong an toàn nhân viên đối với Lâm Kiệt thái độ. Lập tức thay đổi ôn hòa, đợi Lâm Kiệt đi lại một lần cửa an toàn. Không có khác thường báo động sau đó, Cáo Phong còn dựa theo Lâm Kiệt mà nói, đem giải phẫu đao giao cho còn chưa rời đi An Khả Hinh các người. Và An Khả Hinh, Lâm Miểu các người vẫy tay làm đừng sau đó. Lâm Kiệt mấy người đi tới phòng chờ máy bay liền ngồi. Chờ chuyến bay radio, Lâm chuyên gia, người thật có tùy thân mang dao giải phẫu thói quen. Ngồi ở Lâm Kiệt bên trái Ngụy Hải Nguyên, rất có hứng thú hỏi. Lâm Kiệt ừ một tiếng, bịa chuyện nói, tùy thừa liền lấy ra luyện tập một chút, tìm cảm giác, phòng không quen tay. Lâm chuyên gia, người mới có thể có hôm nay thành tựu. Không chỉ là bởi vì là thiên phú à, Ngụy Hải Nguyên sợ hãi than một câu. Lại nói, cùng lần này trở về sau đó, ta nhất định phải thật tốt giáo dục nhà ta vậy đứa nhỏ. Bác sĩ Lâm ngươi như thế lợi hại, cũng còn chuyên cần luyện không bó buộc. Hắn ngược lại là tốt, dựa vào một điểm nhỏ thông minh, đang học lên cũng có chút cà lơ phất phơ. Lâm Kiệt nhớ lại trước thấy qua một câu nói. Lấy ra làm ra vẻ, nói, thiên phú quyết định một người trần nhà, chăm chỉ và cố gắng quyết định một người đạt tới cao độ. Chỉ là đại đa số người trong nước chăm, chỉ và cố gắng trình độ, xa xa không đạt tới hợp lại thiên phú trình độ đâu. À, Ngụy Hải Nguyên sâu sắc cho là đúng nói, Lâm chuyên gia, ngươi nói thật là quá đúng, lần này. Ta nhất định sẽ không lại mềm lòng, lại nuông chiều hắn. Đây là, ngồi ở Lâm Kiệt một bên kia Khương Hào, bỗng nhiên đem điện thoại di động đưa tới Lâm Kiệt trước mắt. Thấp giọng nói, Lâm chuyên gia, ngươi xem một chút cái này. Lâm Kiệt mang nghi ngờ, nhận lấy điện thoại di động hắn. Cái này vừa thấy, hắn chính là nhướng mày một cái. Trên màn ảnh điện thoại di động là một bản tranh ảnh. Tranh ảnh bên phải là một chiếc bảng số xe bị giấu màu đen xe phê tần. Đang hướng cửa bệnh viện bên ngoài đi tới. Tranh ảnh bên trái chính là trên đầu xuyên qua trước một cây cốt sắt thợ xây cất. Đang đi vào cửa bệnh viện, trên mặt sợ diễn cảm, tương đối rõ ràng, Lâm Kiệt hoạt động một chút điện thoại di động màn ảnh. Phát hiện liên tục mấy tờ tấm ảnh, cũng là tương tự tác phẩm đồ. Một bên là màu đen đang rời bệnh viện xe phê tần, một bên là sợ không giúp làm người ta sợ hãi thợ xây cất. Tranh ảnh phía dưới có một đoạn chữ viết ngắn gọn thuyết minh. Trên đó viết, trạng vạng tối 5 giờ rất nhiều. Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện bên cạnh một công trường xây dựng phát sinh kinh hãi ngoài ý. Người bình thường, một người thợ xây cất bị từ cao lầu rơi xuống một đoạn cốt sắt xuyên qua đầu. Nên thợ xây cất lấy cực lớn nghị lực. Đi bộ đi tới gần tới Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện tiếp nhận cứu chữa. Tin tức mới nhất, nên tên bất hạnh thợ xây cất cấp cứu không có hiệu quả. Đã chết, Khương Hảo nhẹ giọng nói. Lâm chuyên gia, tên này thợ xây cất là ta đón lấy. Hơi một kiểm tra, ta liền phát hiện hắn tình huống quá mức nghiêm trọng. Không có bất kỳ cấp cứu thành công có thể. Ở ta tình thật cầm tình huống cho biết hắn sau đó. Hắn buông tha chữa trị, đang cùng người nhà bằng hữu gọi mấy cú điện thoại sau đó. Người này ở nhập viện 36 phút sau đó chết. Hắn chỉ trong hình màu đen xe phê tần, nói, mặc dù cái này mấy tờ tấm ảnh, không nói gì khác nội dung, nhưng là ta cảm giác, tựa hồ có chút trong lòng không ý tốt đây. Trong bệnh viện, có thể chỉ có Lâm chuyên gia ngươi một người ngồi là màu đen phê tần. Ta lo lắng, Lâm Kiệt trả điện thoại di động lại cho Khương Hảo. Khẽ cười nói, không sao, người này tình huống lúc đó, ta cũng là để ở trong mắt. Nếu như hắn còn có cứu chữa hy vọng nói, ta tự nhiên sẽ xuống xe. Khương Hảo nhẹ khẽ gật đầu, có chút bận tâm nói, người này thương thế. Có kiến thức y học người dĩ nhiên là hiểu, nhưng là người bình thường nhưng là không hiểu được. Bọn họ gặp hắn còn có thể mình đi đi lại lại. Có lẽ cho rằng hắn tình huống còn rất thích xem đây. Nếu như có lòng người mang tiết tấu, cố ý xúi dục nói, Lâm chuyên gia ngươi cái này thấy chết mà không cứu. Lâm Kiệt lạnh lùng cười một tiếng, nói, có liên quan chuyện ta. Trên net đưa tin, có thể nói còn nhiều mà. Không phải ta thổi phồng, ta hăng hái không để ý thân chuyện cứu người hành động. Cũng không phải một lần hai lần, nếu như Khương bác sĩ ngươi lo lắng chuyện này. Thật xảy ra, hắn giọng giễu cợt nói. Còn có người thiên thính thiên tín, không thể minh biện thị phi. Phân biệt thật giả, thật lấy là ta là thấy chết mà không cứu người. Vậy theo bọn họ, Lâm Kiệt tự tin lại ngang ngược nói, như vậy không có đầu óc người, không phải bệnh viện An Lâm mục tiêu bệnh nhân nguồn, cứu chữa bọn họ, thuần túy là lãng phí quốc gia các loại tài nguyên. Khương Hảo chính là ngẩn ra, tiếp đó chính là cười một tiếng, nói, Lâm chuyên gia, ta chịu phục, dám cự tuyệt bệnh nhân bệnh viện, phỏng đoán vậy bọn ngươi bệnh viện An Lâm một nhà. Lâm Kiệt thật đúng là lên sức lực, hừ nói, Khương bác sĩ, ngươi còn đừng không tin, chuyện này à, thật muốn xem như ngươi nói vậy phát triển, ta liền kêu bệnh viện An Lâm bộ kỹ thuật cửa, thu thập ở trên mạng không tiếc lời, thiên thính thiên tín người tư liệu, cầm bọn họ liệt là bệnh viện danh sách đen, tới một cái cử tuyệt tiếp trần, Lâm chuyên gia, Khương bác sĩ. Các ngươi nói cái gì chứ? Một bên kia Ngụy Hải Nguyên tò mò hỏi. Khương Hạo mở miệng nói. Nói là cự tuyệt thu trị danh sách đen. Bác sĩ Lâm nói. Bệnh viện An Lâm tương lai muốn thành lập danh sách đen chế độ. Đối với một ít chất lượng kém bệnh nhân cự tuyệt thu trị. Đây là.